Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 396, Emma ma pháp chi lộ cùng liên hoan. Hai canh, hắc ám trong tầng hầm ngầm, một đoàn người đang vây xem lấy phía trước đang tại gặm ăn đùi dê ấu long. Với tư cách là nhất người sở đều biết cỡ lớn liệp thực giả. Ngũ sắc long thiên sinh liền có được phi phàm tiêu hóa năng lực, đầy đủ hòa tan cát đá, mà với tư cách là ma pháp sinh vật một loại, ấu long phát triển đối với ma pháp hoàn cảnh là có nhất định nhu cầu. Bất quá cường đại huyết mạch năng lực vẫn có thể khiến cho nó tại tử ma pháp hệ thống trong hoàn cảnh sống sót, thế nhưng làm đại giá nó cần ăn uống càng nhiều đồ ăn. Emma bản thân cũng là cầm giữ có một cái phó bản tạp bài thế giới. Thế nhưng nàng tại nơi này có rất nhiều nghiên cứu tư liệu cùng dụng cụ. Nàng chuẩn bị đều đem chỗ đó chuyển không về sau liền đem ấu long nuôi thả tiến vào. Tuy ấu long nhìn lên cùng phổ thông tích dịch không có cái gì bản chất khác nhau, thế nhưng không thể nghi ngờ nó nếu so với tích dịch nguy hiểm nhiều lắm. Tại ấu long thời kỳ sinh trưởng, nó sẽ bắt đầu dần dần thức tỉnh chính mình hơi thở của rồng năng lực. Thế nhưng mãi cho đến nó triệt để nắm giữ loại năng lực này lúc trước, nó hơi thở của rồng phóng ra đều là tùy cơ, không thể dự đoán, mà cho dù là ấu long hơi thở, đối với người bình thường mà nói vẫn có thể tạo thành vô cùng nghiêm trọng bị phòng. Nhất là hồng long hơi thở tại ngũ sắc long bên trong cũng là thuộc về tương đối cường đại một loại, có phi thường mãnh liệt lực phá hoại. Ngao, oanh, ấu long đánh một nhảy mũi, nhất thời chói mắt quất sắc hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, trực tiếp đem trước mặt nó đùi dê đốt, nấu, xuất một loại khô vàng nhan sắc. Miuji đứng ở dịch thu đằng sau cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến. Nàng bây giờ còn quá mức yếu ớt, nếu không cẩn thận bị hơi thở của rồng trúng mục tiêu lời cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Mà Emma thì đứng ở dịch thu phía trước, giống như là một cái hộ nhỏ gà mái cảnh giác mà nhìn dịch thu. Không thể nghi ngờ, đối với Emma mà nói, dịch thu hiện tại đã trở thành cực đoan nguy hiểm phân tử. Này, Emma, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi long ra tay. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nhìn xem Emma nói, ta sẽ khuyên bảo khắc mơ cha rời xa ngươi. Emma mắt trợn trắng, sau đó nhìn dịch thu nói, nó cần bao lâu thời gian tài năng phát triển đến thanh niên long? Dịch thu hỏi, 8 năm, hoặc là càng nhiều, ta không xác thực tín vật chất giới tử ma pháp hệ thống khu vực sẽ hay không đối với nó phát triển tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Emma nhăn cau mày nói, 8 năm, nếu như ta không có nhớ lầm, một đầu trưởng thành long ít nhất cần hơn 200 năm phát dục thời gian. Người trần quyết, định được không nào? Emma, dịch thu nhìn xem Emma nói, nuôi dưỡng một con rồng lợi ích thu được đúng là rất cao. Thế nhưng trên thực tế thường thường cái thứ nhất dưỡng dục người lại không nhất định là lợi ích thu được người, thanh niên long tác chiến năng lực cũng không tính quá mức xuất chúng. Có lẽ nếu so với cùng đẳng cấp ma pháp sinh vật mạnh hơn một ít, nhưng vẫn như 10 phần có hạn. Mãi cho đến trưởng thành, một đầu trưởng thành ngũ sắc long đủ để cho truyền kỳ phía dưới đại bộ phận sinh vật cảm thấy mãnh liệt cảm giác áp bách cùng sợ hãi. Thế nhưng đối với không có đột phá truyền kỳ nhân loại mà nói, nhiều hơn 200 năm phát dục thời gian quá dài dằng dặc. Mà mãi cho đến kia trưởng thành lúc trước, ấu long đều cần muốn tiến hành đại lượng đồ ăn, tài nguyên đầu tư, đồng thời cần hao phí phi thường lớn tinh lực tiến hành dạy dỗ. Chung quy một đầu ác long cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thúc đẩy. Nhất là Emma nuôi dưỡng này long còn là ngũ sắc long bên trong nhất kiêu ngạo hồng long. Tại bồi dưỡng quá trình về sau gặp phản phệ, cũng không phải cỡ nào kỳ lạ sự tình. Vâng, ta đã quyết định, ta muốn nuôi dưỡng nó. Emma nhìn xem Dịch Thu, nàng kia hỏa hồng trong con ngươi có vật gì đó đang lóe lên lấy. Vậy đi nuôi dưỡng a, nếu như gặp được giải quyết thỉnh thoảng sau liền dùng bản vị diện diễn đàn khẩn cấp liên hệ công năng, ta sẽ giúp ngươi trùy lật nó. Dịch Thu nhún nhún vai nói, hào, cái dám, lão nương mới có thể để cho ngươi tới gần khắc mơ cha. Ngươi cho là ta sẽ bị chính mình nuôi lớn long khi dễ. Emma một mình Dịch Thu lật một cái liếc mắt, sau đó một cái xinh đẹp quay người đi xử lý đang cùng còn sót lại thịt dê chiến đấu ấu long. Cơm trưa thời gian dương quang qua cây dừa rộng lớn lá cây rơi xuống, hình thành quang ám chia lìa bóng mờ khu vực. Emma thông qua điện thoại liên hệ biết được Lép mới vừa vặn đến Canberra. Hắn còn cần mấy giờ đường xe tới có thể đến tới nơi này. Emma cũng không có chuẩn bị quá mức đặc thù đồ vật. Đồ ăn đều là châu Úc địa phương hàng ngày đồ ăn. Món chính là một đại giỏ thị trấn nhỏ tiệm bánh mì mới mẻ xuất hiện trường côn bánh mì. Mặt khác còn có một cái bồn lớn tạc khoai tây, một nồi hầm cách thủy có nát nát thịt bò cùng một ít tạc cá. Lại nói tiếp loại này trường côn bánh mì nổi danh nhất còn là nước Pháp. Đã từng Pháp côn với tư cách là có thể dùng ăn vũ khí bên trong vị ngon nhất, do đó có thể dương danh thiên hạ. Bất quá trường côn bánh mì bản thân hương vị vẫn phi thường không sai. Trung quy Pháp côn tại vũ khí ngành sản xuất chuỗi đi vinh dự đã là thời trung cổ thời điểm sự tình. Dịch Thu một ngụm tê liệt tiếp theo khối lớn trường côn bánh mì. Hắn hiện tại ăn đại bộ phận đồ ăn tựa như ăn kẹo đường đồng dạng. Dịch Thu hiện tại có chừng chút minh bạch long chi nấu nướng sư tồn tại hàm nghĩa. Đối với một ít thích hóa thân thành nhân loại hoặc là tinh linh long mà nói, chúng cũng không thể bình thường địa hưởng thụ mỹ thực, bởi vì đối với chúng mà nói người bình thường sở ăn cái gì thật sự là quá mềm mại vô lực. Sở hữu đồ ăn đối với nó mà nói đều là một loại vị. Cho nên long chi nấu nướng sư xuất hiện, tại trình độ nhất định liền vì chúng cung cấp có thể hưởng dụng mỹ thực. Emma, có lẽ người có thể lựa chọn kiêm chức một chút long chi nấu nướng sư. Kia có lẽ sẽ để cho ngươi bồi dưỡng ấu long càng thêm thuận lợi một chút. Dịch Thu một bên múc một muôi lớn thịt bò đến trong mâm, vừa hướng Emma nói, long chi nấu nướng sư, ta sẽ xem xét, hiện tại thời gian còn là quá khẩn trương, ta phải nghiên cứu ma pháp, bồi dưỡng khắc mơ cha, còn phải sớm thu thập ta tiếp theo huyết mạch thức tỉnh cần thiết ma pháp tài liệu. Lúc trước tại bí cảnh sử dụng súng ống tại ngày thứ 8 thời điểm xuất hiện một lần cướp cò. Ta còn phải một lần nữa chuẩn bị một chi súng mới. Tiếp theo phó bản thời gian còn thừa lại 52 cái giờ đồng hồ. Ta ít nhất cần vượt mức dọn ra 10 cái giờ đồng hồ thời gian nghỉ ngơi dùng để điều chỉnh ta tác chiến trạng thái. Hết thảy hiển lộ lộn xộn. Ta phải hoa một ít thời gian tới tiến hành một lần hợp lý quy hoạch. Emma vừa ăn nổ khô vàng hương, giòn khoai tây vừa nói. Cứ việc Emma tại lúc chiến đấu cấp nhân lấy cuồng bạo, lỗ mãng cảm giác, thế nhưng trên thực tế tại đạt được tổng võng chức nghiệp lúc trước nàng bản thân chính là y học tiến sĩ, nàng bây giờ là sở hữu chơi trong nhà trí lực tối cao. Một cái thuật sĩ, mà Muji thì xối một ít thịt bò nước canh tại trường côn bánh mì phía trên. Có thể là bởi vì phụ cận gió biển quá mãnh liệt. Nhiệt độ không ngừng mất đi, trường côn bánh mì độ cứng đang không ngừng tăng lên. Muji tự nhiên không có Emma ôn hòa thu tốt như vậy tuổi. Chung quy nàng hiện tại chưa cảm giác bên ngoài cái khác thuộc tính cũng không có so với người bình thường cao bao nhiêu. Nghiên cứu ma pháp, thuật sĩ còn cần loại vật này. Dịch Thu một hơi uống xong một chén lớn hỗn tạp lấy thịt bò cùng khoai tây khối nước canh. Sau đó cảm thụ được trong dạ dày truyền đến chớp mắt tức thì một tia no bụng ý nói. Phổ thông thuật sĩ không cần, gọi là Emma thuật sĩ cần. Huyết mạch là có phần cuối,